Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn từ từ đến bồi dưỡng tình cảm mới có thể. Tôi chỉ làm theo cùng anh ta bồi dưỡng một tuần, thẳng đến ngày cuối cùng. Nàng tạm dừng lại, làm như nghĩ đến kinh nghiệm gì không thoải mái, nhíu mày. Hắn thập phần tò mò, phát sinh chuyện gì thế? Anh ta hôn tôi. Mặt hắn có vẻ tức giận, nhưng kiểu mãn lị so với hắn khó hiểu hơn. Bồ giáo nghĩa vỗ ngực. Hắn hỏi, cô không thoải mái ư? Vừa nghĩ tới việc anh ta đem đầu lưỡi phóng tới miệng tôi liền buồn nôn. Ngũ quan trên mặt dường như nhớ tới hình ảnh khủng bố, vặn vẹo thành một đoàn. Đáp án này thực sự ngoài ý muốn quán, lại có nữ tử buồn nôn vì cái hôn à? Có thể nói đối phương tất là nam nhân xấu xí, nó không chừng có miệng thối. Ánh mắt nàng có khả năng gặp phải đối tượng không tốt, thực sự tự tìm kết quả xứng đáng. Hắn rót chén nước cho nàng. Giờ đấy thì sao? Đương nhiên đuổi anh ta đi, không cho phép anh ta bước vào cửa nửa bước, nếu không dùng súng máy bắn phá. Bộ dáng tức giận làm hắn bật cười, chưa thấy qua nữ tử kỳ quái vậy. Tôi đi xúc miệng đây. Nhất thời nhớ kinh nghiệm lần đó, nàng buồn nôn, quyết định dùng thuốc nước xúc miệng tẩy đi cảm giác ghê tởm. Nhìn thấy bóng lưng nàng, Hắc Cách Kiệt nhìn nàng suy nghĩ sâu xa. Nữ tử bên cạnh hắn không đặc biệt giống như nàng. Nàng không phải là đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, nhưng vô cùng thanh lệ. Cùng nàng ở chung càng lâu, càng phát ra sức quyến rũ của nàng. Cho dù tướng ăn của nàng bất nhã, ý tưởng quái dị, nhưng hắn cảm thấy hấp dẫn. Bỗng dưng có cỗ hơi thở không tầm thường truyền đến, Hắc Cách Kiệt nín thở ngưng thần. Có người xông vào, hơn nữa không chỉ một người, mặc dù không sát khí, nhưng người tới khí thế rất mạnh, hiển nhiên là một người luyện công phu. Hắc Cách Kiệt nhẹ nhàng di chuyển, cảnh giác ở phía sau chờ đợi đối phương hiện thân. Trong không khí điềm tĩnh tràn ngập sự căng thẳng, trong khoảng thời gian ngắn, phòng nghiên cứu lặng yên không tiếng động, khiến hắn bắt đầu hoài nghi hơn tâm tình chính mình, bởi vì hắn cảm nhận không được sự tồn tại của đối phương. Hắn lặng lẽ đi ra dò xét, lập tức cảm thấy dòng khí dao động phía sau. Có người ở phía sau. Cơ hồ là đồng thời, hắn cùng đối phương đằng sau nhảy lui một bước, khoảng cách giằng co. Hắc Cách Kiệt cảm giác nhìn chằm chằm về mặt nam tử xa lạ đầy mực nước, đôi mắt kia sắc bén, hiểu ra người này không phải bình thường. Hai người lặng im, chưa ra tay, là vì bọn họ cũng đều biết đối phương không sát ý. Phân ra là địch hay là bạn trước, không tùy tiện ra tay. Hiển nhiên đối phương cũng suy nghĩ vậy, đối với nhau xuất hiện cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Kiều Mã Lị. Phía sau truyền đến âm thanh kêu to của Nhược Băng, không khí tràn ngập tức giận. Đưa lại từ cơ quan, bởi vì nàng trừ bỏ mũi nhọn trên lưng cũng bị văng lên vẻ mặt mực thước. Đáng phẫn nộ giống rất nhiều, đột nhiên nhìn thấy Hắc Cách Kiệt, nàng thoáng chốc ngừng. Hầu lường tới khả năng xuất hiện vị nam tử xa lạ, khiến nàng lập tức trở nên cẩn thận. Thác đem Nhược Băng bảo hộ sau người, đánh giá nam nhân thần bí quỷ dị trước mắt. Ba người họ tự đánh giá lẫn nhau, trên người có mùi giống nhau, hiểu được đối phương có vị giang hồ. Sao làm ở Mỹ gì thế? Kiều Mã Lị nghe tiếng đi tới, vừa đến có tận hai cái người da đen vô kèm đánh răng, lập tức ôm bụng cười to, giơ cao hai tay hô to thành công. Sự thật chứng minh cuối cùng nàng là người thắng. Không khí tại đây khẩn trương, chỉ có thần kinh lớn như nàng vui đến tận trời, còn hoàn toàn không tự giác tình huống trước mắt. Hạ Cách Kiệt là người đầu tiên rút khỏi thế phòng thủ, mỉm cười. Hai vị nhất định là bằng hữu của Mã Lị, mời vào trong, tôi đi rót trà cho hai người. Cảm ơn. Thác nhẹ nhàng nắm chặt tay vợ yêu, ý bảo nàng an tâm, chớ nóng vội. Nhị Băng hiểu ý từ hắn, người này tạm thời không có nguy hiểm, chỉ là bốn mắt vừa mới nhìn nhau, làm cho nàng có chút không hiểu, cảm giác giống như từng quen biết. Ý tứ nàng không phải nói nàng thực sự gặp qua hắn ở đâu, mà sự cảnh giác tàn mát trong hơi thở hắn. Đúng, rất giống Thác. Nhị Băng đem hương phấn, kéo Mã Lị đến một bên kề tai nói nhỏ. Đây là chuyện gì thế? Thì ra là chuyện như vậy, các bạn đúng là vẫn bị cơ quan của mình đả bại. Nàng vẫn là bộ dáng vui mừng. Không hỏi chuyện này, mình hỏi anh ta. Nhị Băng chỉ Hắc Cách Kiệt đem cà phê tiến đến. À đúng rồi, mình chưa giới thiệu. Cô ấy là bạn tốt của tôi, Trầm Nhược Băng. Còn đây là chồng của cô ấy tên Thác. Vị này là đầu bếp tôi mới thuê, tên là... Nàng ngừng lại, ba người nghi hoặc nhìn nàng. Đối với nàng vẻ khó hiểu, nàng hướng Hắc Cách Kiệt chột dạ cười. Tôi chưa hỏi tên anh là gì. Nàng rốt cuộc phát hiện chính mình ngay cả họ tên đối phương không biết. Ở chung hơn một tháng, họ chưa bao giờ gọi thẳng tên đối phương, cho nên nàng hoàn toàn không nghĩ hắn gọi tên là gì. Hiện tại mới hỏi không phải quá mức chậm đấy chứ. Cùng ngày Hắc Cách Kiệt sớm lĩnh giáo khả năng có thể khiến người sống tức chết của nàng. Đối với thần kinh của nàng có hệ thống miễn dịch. Tôi tên Jack. Hắn chậm rãi mở miệng, hiểu hai người trước mắt không phải nhân vật dễ dàng đối phó. Đúng đúng đúng, anh ta tên Jack, người Italia. Hân hạnh. Nhị Băng lịch sự hưởng ứng mỉm cười. Mời ngồi, tôi đi chuẩn bị điểm tâm. Đợi hắn xoay người, nhưng băng đem Mã Lị kéo đến một bên. Bà có đầu bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net